năm tháng vô địch y, gặp em ngày xuân phân. Chương 20, góc truyện audio.com. Diệp Giao biết hôm nay An Thực sẽ đến tổ chức để đấu với Đoàn Khiệm Luân. Ngồi trong phòng, Diệp Giao đang phải đấu tranh giữa giúp An Thực và không giúp. Dù sao cô cũng là cảnh sát, cô không thể phản bội mọi người, phản bội lại lòng tin của Lão Từ, Dương Cảnh Kiệt, Tâm Liên và Du Phong. Diệp Giao ôm đầu, cho dù vậy, nếu nhìn An Thực bị người khác hãm hại đến mất mạng lòng cô lại đau đớn gấp bội. Rốt cuộc phải làm sao đây? Trong lòng Diệp Giao rối bời. Lúc hai người đàn ông lạ mặt bắt đi, cô có nghe được cuộc nói chuyện của họ, nói rằng trong lúc hắn và Đoàn Khiệm Luận đấu với nhau, lợi dụng sơ hở mà ra tay. Lúc đó, chỉ cần bắn trúng chỗ hiểm, An Thực lập tức mất mạng. Như vậy, trên đất Thượng Hải này sẽ mất đi một mối lo. Người nằm vùng là cảnh sát cũng đã trà trộn vào tổ chức. Chắc chắn kẻ đó sẽ lợi dụng lúc tình hình hỗn loạn mà ra tay. Cứu An Thực, cô sẽ trở thành kẻ phản bội, mang danh là kẻ hai mang. Không cứu An Thực thì cả đời này cô sẽ sống trong hối hận. Ngày nấy, đang trong lúc hỗn loạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến Diệp Giao giật mình. Đằng sau cánh cửa gỗ, bóng dáng Tố Nghi dần xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Giao trắng bệch, cô vội đi đến bên cạnh Tiểu Giao. Em sao vậy? Không khỏe sao? Toàn thân Diệp Giao lạnh toát, khẽ lắc đầu, Tố Nghi không yên tâm, có chuyện gì vậy? An Thực, em muốn gặp anh ấy. Cô cất tiếng, An Thực cùng mọi người đến tổ chức rồi. Sao, bây giờ trời chỉ mới hửng sáng mà đã đi? Nhưng mà, chị nghe Ruột Nam nói, sức khỏe anh ấy còn chưa hồi phục hẳn, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Em cũng biết, Đoàn Khiệm Luân là người như thế nào mà, dù ở bất cứ nơi đâu, hắn cũng giở thủ đoạn. Dù cho Phong Duật Nam và Lăng Nghị đã đề nghị nên rời ngày quyết đấu lại. Nhưng An Thực vẫn cứng đầu không đồng ý, hết cách bọn họ đành làm theo. Nghe đến đó, đại não Diệp Giao không thể tiếp nhận bất cứ thông tin nào thêm. Bây giờ trong tâm trí cô chỉ có một điều, phải ngăn An Thực, bằng mọi giá, cô không thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Chị, ngăn An Thực lại, nếu không anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sao, nhưng chân của em, giúp em đến nơi của bọn họ. Tố Nghi đỡ Diệp Giao đứng dậy. Cô không hiểu hết ý của Diệp Giao nhưng qua lời nói cô có thể hiểu được tính chất quan trọng của sự việc. Không lẽ có người muốn hại An Thực? Diệp Giao cố gắng bước từng bước một, nhưng khi đến cầu thang đã bị chặn lại. Hà Đông cùng một vài người được lệnh không cho cô rời khỏi biệt thự nửa bước. Diệp Giao nhíu mày, các người làm gì vậy? Hà Đông nghiêm nghị nói, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cảnh sát Diệp, An Ca ra lệnh cho chúng tôi không cho cô rời khỏi nơi này. Nhưng An Thực đang gặp nguy hiểm, thật xin lỗi, dù có thế nào cũng không thể, cô hãy quay về phòng đi. Tố Nghi lên tiếng, A Đông, cậu hãy để chúng tôi đi, nếu không sợ rằng không kịp, cậu cũng biết trong tổ chức có người muốn hãm hại anh ấy mà. Hà Đông im lặng một lúc rồi cất tiếng, dù vậy cũng không được. Chị đừng lo, An Ca cũng đã đoán được nên đã sắp xếp hết rồi. Rầm, một tiếng động mạnh vang lên, khiến mọi người bất động. Diệp Giao cầm cây nặng ném mạnh vào những người trước mặt. Rất nhanh họ đều tránh được nên cây nặng rơi thẳng xuống dưới sàn. Cô tức giận hét lên, dù anh ta có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là con người. Làm bằng da bằng thịt chứ không phải thần thánh, anh nghĩ, chỉ cần anh ta sắp xếp mọi chuyện sẽ ổn thỏa, sẽ không sao, các người làm anh em của An Thực như vậy sao, chỉ cần một câu không sao của anh ta thì các người sẽ mặc kệ. Hà Đông bất động nhìn khuôn mặt giận dữ của Diệp Giao. Lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đó nổi giận. Cô cũng giống như An Thực, một người biết giấu cảm xúc thật của mình nhưng bây giờ lại. Hết cách, Hà Đông đành chấp nhận, dù sao thì chỉ cần cứu được An Thực, cậu có bị hắn giết vì làm trái lệnh cũng được, để tôi đưa hai người đi. Diệp Giao ngụy trang thành một người thanh niên, để tránh bị nghi ngờ, nếu để bọn họ biết cô là cảnh sát Diệp mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tố Nghi ngồi bên cạnh lo lắng,